Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2409, chương 2409, 10 đại thiên vương. Cái này 10 cái tên, tu vi quả thực không tầm thường, mạnh nhất nhất tôn, đã là thần thiên trung kỳ đầu sỏ. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này 10 cái tên. Từng cái trong cơ thể đều tựa như cất giấu một đầu giao long tựa như. Khí tức biêu hãn, thần lực vô cùng, tối thiểu cái này 10 cái tên so với bên ngoài những người đó. Mạnh hơn trên, lên, một cấp bậc, nội tình cũng là hoàn áp bên ngoài những tên kia. Không vấn đề chút nào, nhưng là, cùng Diệp Lăng so với, cũng có chút tiểu vu thấy đại vu. Coi như là ở cùng chờ nội tình tình huống xuống, Diệp Lăng cũng có lòng tin vượt qua một cái đại cảnh giới đem địch nhân cho oanh sát. Còn, này 10 đại thiên vương, thật đúng là không ai có thể ổn áp Diệp Lăng. Hô, đột nhiên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể cửu u đế công, cũng là vào giờ khắc này, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới, ao ao ao. Dường như long hấp thủy, cá voi nuốt như biển. Cái này nguyên bản thần lực sôi trào tiểu trúc rừng bốn phía thần khí. Trong nháy mắt hướng Diệp Lăng trong cơ thể vọt tới. Thật là khiến người ta say sưa a. Diệp Lăng khuôn mặt sắc say sưa không gì sánh được. Bốn phía này thần khí, nồng nặc thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng gọi ra. Cả người lỗ chân lông mở ra. Giống như ngư vào biển rộng. Không đúng, thần khí làm sao đột nhiên thiếu rất nhiều. Làm sao nhiều một người. Vô liêm sỉ, không biết nơi đây là chúng ta địa phương ấy ư. Thật to gan, cho bổn tọa dừng xuống. Người thật to gan, là ở muốn chết sao? Từ đâu tới thần tướng trung kỳ tên, cũng dám tới nơi này. Không biết nơi này là chúng ta 10 đại thiên vương địa phương ấy ư. Ngươi là tại tìm chết. Trong nháy mắt, cái kia ngồi xếp bằng ở rừng trúc trong 10 đại thiên vương đột nhiên mở hai mắt ra. Từng đạo sắc bén thần quang theo trong mắt của hắn tiêu xạ mà ra. Rầm rầm hưu, mâu quang như sấm, trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân lên, cuồn cuộn khí thế ngập trời, bắt trước Phật nộ hải rít gào một dạng, hướng Diệp Lăng cuồng áp đi. Dọa người như vậy làm cái gì? Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, Diệp Lăng bàn chân bỗng nhiên hướng đại địa hung hăng giẫm một cái. Theo hắn thân lên, một càng hơn 10 đại thiên vương khí thế ngút trời. Ầm ầm bạo nổ phát. Ba ba ba, hư không bên trong, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện liên tiếp khí bạo. Cái này 10 đại thiên vương khuôn mặt sắc đều là bỗng nhiên chấn động. Lập tức đứng dậy, cái này 10 đại thiên vương khí thế, dường như mây đen cuồn cuộn có thể phá hủy thiên địa. Tuy nhiên lại trong nháy mắt, bị Diệp Lăng một người cho oanh nát bấy. Nghe nói, cái này rừng trúc sâu chỗ, nhưng là có tiểu tụ linh trận, ta nhưng là rất thấy thèm, chỉ là không biết. Các người cái này 10 đại thiên vương, có thể hay không nhường ra nhất tịch vị? Diệp Lăng lập tức nhếch miệng cười nhìn 10 đại thiên vương từ tốn nói. Những lời này rơi xuống, cái này 10 đại thiên vương khuôn mặt sắc, tức thì âm trầm như nước. Vô liêm sỉ, người thật to gan, chính là thần tướng trung kỳ, liền thần nguyên kỳ cũng chưa tới, cũng dám khiêu khích ta chờ. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Đang ở này lúc, nhất tôn thần thiên sơ kỳ đầu sỏ trực tiếp bước ra một bước. Chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt kiệt ngạo màu sắc, lãnh đạm hướng Diệp Lăng giống giận. Diệp Lăng nhìn cái này đi ra tên, đột nhiên nở nụ cười. Nhưng sau gật đầu, coi như ngươi không may. Chính là ngươi, cái này 10 đại thiên vương vị, là chính mình nhường lại. Hãy để cho ta đem ngươi cho đánh ra đâu. Táp, Diệp Lăng trực tiếp nắm chặt trong tay diệt tiên kiếm. Thân kiếm vừa nhấc, nhắm thẳng vào đối diện đi ra người này. đôi mắt bên trong đều là cuộn trào mãnh liệt chiến ý. Ta, ha ha, hảo một cái không biết sống chết tên a. Ta Hỏa Vũ cũng tu luyện đã nhiều năm như vậy, nhưng là chưa từng thấy phách lối như vậy ương ngạnh người. Ngươi đã muốn chết, ta đây cũng không lý do gì ngăn, sẽ đưa ngươi đi chết. Rầm rầm rầm, cái này tự xưng là Hỏa Vũ gia hỏa, thình lình bàn chân giẫm một cái, tại hắn sau lưng, dĩ nhiên trực tiếp nổi lên nhiều bó hạt mưa, chậm rãi lưu động, hơn nữa, cái này hạt mưa chi lên, dĩ nhiên lượn lờ nhiều bó hỏa diễm, không ngừng tóe phát nhúc nhích, chói mắt nóng rực, để cho lòng người kinh hãi. Dừng một chút ngừng, chờ một cái, ta trước đề cái đề nghị, nếu như các người nguyện ý để cho ta cũng tiến nhập cái này rừng trúc sâu chỗ tu luyện. Như vậy một trận chiến này, vẫn là có thể miễn. Đột nhiên, Diệp Lăng trực tiếp xua tay nói đạo, vẻ mặt cười híp mắt, ngoại trừ đôi mắt trong một màn kia bưu hãn chiến ý. Căn bản không có bất luận cái gì điên cuồng màu sắc. Làm Diệp Lăng đang nói rơi hạ chi về sau, cái này 10 đại thiên vương đều là nhìn nhau, mà sau ầm ầm cười ha ha, ha ha, hảo một cái ý nghĩ kỳ lạ ra hỏa a, lại vẫn nghĩ muốn đi vào rừng trúc sâu chỗ tu luyện. Các ngươi nói hắn là không phải bị hóa điên? Hừ, ta xem không phải tâm thần, hàng này chính là đến tìm cái chết. Tiểu tử, nếu để cho ngươi tiến nhập rừng trúc sâu chỗ tu luyện, như vậy mặt của chúng ta còn hướng cái nào phóng? Ngươi đừng ở chỗ này ý nghĩ kỳ lạ, tưởng chừng như là nằm mơ, khiêu khích chúng ta uy nghiêm. Không có một cái có thể sống sót, ngoại trừ Hỏa Vũ bên ngoài, những thứ khác cửu đại thiên vương đều là hừ lạnh quát. Cùng bọn họ bình khởi bình tỏa, ở toàn bộ ngoại môn đệ tử bên trong, coi như là cái kia Lý Long Thiên đều không tư cách này. Huống là một cái chính là thần tướng trung kỳ tiểu gia hỏa. Nói như vậy, nhất định giết một cái, dành ra một cái không vị rồi. Diệp Lăng gật đầu, hướng mấy người vừa cười vừa nói, muốn tiến vào rừng trúc tu luyện. Vậy ngươi trước hết hỏi qua bổn tọa có đáp ứng hay không? Hiu, đột nhiên, cái này Hỏa Vũ đi nhanh một bước, cả người như bạo vũ giống như sao băng phi thẳng đến Diệp Lăng bạo sát đi. Bỗng nhiên nâng lên một trường, hướng Diệp Lăng cuồng chụp đi, ao ao ao. Làm Hỏa Vũ đánh ra một chưởng một khắc kia, tại hắn sau lưng hỏa diễm hạt mưa, trực tiếp như phi long một dạng, nhanh chóng hướng trong lòng bàn tay của hắn phi vút đi. Ong ong, làm hỏa diễm hạt mưa ngưng tụ một khắc kia, cái này Hỏa Vũ con ngươi đột nhiên rụt lại, mà sau hướng Diệp Lăng, trực tiếp một chưởng nộ phách mà ra, hỏa diễm hạt mưa ầm ầm bạo nổ phát. Tấm tắc, nếu như đây, vậy giết chứ sao, ở nơi này mưa rông gió giật vậy đánh giết dưới Diệp Lăng. Có vẻ rất là đạm nhiên, không khỏi tự chủ bĩu môi, mà hậu chiêu trong Diệt Tiên kiếm, một kiếm bổ mà ra, xuất thủ chính là nhất kiếm vô địch. Cái kia Diệt Tiên kiếm kiếm nhọn chi lên, đột nhiên ngưng tụ ra một cái đáng sợ lỗ đen, sâu không thấy đáy. Tràn đầy tĩnh mịch khí độ, trường ấn cùng kiếm nhọn chạm vào nhau, cái kia chói mắt hỏa diễm hạt mưa trực tiếp cắn giết ở tại Diệp Lăng kiếm nhọn lỗ đen chi lên. Nhưng là đang ở này lúc, cái này Hỏa Vũ mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, suy suy suy, chỉ thấy lỗ đen cắn giết, dĩ nhiên lôi xé ngọn lửa kia hạt mưa. Phốc phốc phốc phốc toàn bộ cho xé cái nát bấy lệnh hoa lửa không ngừng tóe phát. Cái gì? Hắn lại có thể ngăn trở Hỏa Vũ một trường? Gấp cái gì? Hỏa Vũ chắc là khinh thường mà thôi. Đúng. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Không có hồi hộp. Làm Diệp Lăng một kiếm giết Hỏa Vũ trưởng ấn không ngừng hỏng mất một khắc kia. Bốn phía cửu đại thiên vương khuôn mặt sắc đều là nhất tề nhất biến. Lập tức thấp giọng thì thào đứng lên, phá cho ta, hỏa diễm hạt mưa vỡ nát, nhưng là cái kia hỏa vũ mặt lên, cũng là tràn ngập lên vô hạn dữ tợn màu sắc. Thình thịch, sau một khắc, hỏa vũ bàn tay lại oanh, cuồn cuộn lực theo diệt tiên kiếm phi thẳng đến Diệp Lăng rít gào oanh khứ. Như lôi hồng lưu ba sóng lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.